Boss vô sỉ, sở thiếu cuồng thê, chương 20, tôi là chồng tương lai của cô ấy, gocchuyenaudio.com, Mạc Thư tròn mắt nhìn, hôm nay cô ta phải là nhân vật chính mới đúng. Thế mà Mạc Hinh vừa xuất hiện, mọi hào quang của cô ta liền bị cô chiếm hết. Lúc này, không chỉ Mạc Tấn Du hay Chu Thuyết Kiều kinh hãi, mà ngay cả Hạ Quân và Sơ Mộc cũng phải đứng hình khi nhìn thấy cô con dâu hụt này. Lúc trước nhan sắc của Mạc Hinh đã là chim sa cá lặn với vẻ đẹp dịu dàng và đoan trang. Nhưng chỉ vỏn vẹn 2 tháng, cô lại mang nét đẹp mặn mà nghiêng nước nghiêng thành, đây là vẻ đẹp của sự quyến rũ. Lúc này, đừng nói là Hạ An Nghiêm hay Trương Diện, bây giờ Sở Khắc Huy cũng không tự chủ mà nhìn theo cô. Quả thật Mạc Hinh rất xinh đẹp, bây giờ, ngay cả khi cô chỉ đơn giản mặc một chiếc váy suông thôi thì cũng đã rất nổi bật. Bấy giờ, nhiều quan khách bắt đầu xì xầm khi nhìn thấy Mạc Hinh. Còn gia đình nhà họ Sở thì chỉ mỉm cười. Mạc Hinh, này, em rể, em không biết tôn trọng sao? Chị là chị vợ của em đấy, ngoan ngoãn gọi một tiếng chị vợ đi là vừa. Nói xong, Mạc Hinh liền đi đến bên cạnh Mạc lão phu nhân, mỉm cười nhìn bà nội của mình. Nụ cười của cô lọt vào tầm mắt của Trương Diện, nhớ năm đó. Mạc Hinh là hoa khôi xinh đẹp nhất của trường, nhưng sau đó lại vướng tin đồn là gái bán hoa, vẻ thuần khiết bên ngoài chỉ là giả vờ. Từ đó, Trương Diện bắt đầu không còn yêu thích Mạc Hinh, nhưng sau khi Hạ An Nghiêm lên tiếng đính chính thì Trương Diện bị Không Kỳ Hà xúi dục thêm mắm dậm muối, nên vẫn một mực không tin. Dần dần bài xích và chán ghét hơn, rồi sau đó. Trương Diện mới biết bản thân cho dù có yêu đương với Không Kỳ Hà thì vẫn mãi mãi không thể xóa bỏ hình ảnh của Mạc Hinh. Đã nhiều năm rồi, đây là ngày đầu tiên anh ta gặp được Mạc Hinh. Cô còn xinh đẹp và quyến rũ hơn 3 năm trước. Mạc Hinh, chị có ý gì? Ô, em gái, chị đến ăn cưới của em và em rể. Chẳng phải em là người mời chị sao? Chị, Mạc Thư phẫn nộ, tuy bây giờ ở Quý Thành chỉ còn mỗi mình cô ta là tiểu thư nhà họ Mạc, nhưng có rất nhiều người tỏ vẻ khinh thường cô ta, nên hôm nay là ngày kết hôn của cô ta, nên Mạc Thư muốn mời Mạc Hinh đến, một là muốn khoe khoang về Hạ An Nghiêm, hai là cô ta muốn Mạc Hinh chứng kiến cảnh Hạ An Nghiêm hôn cô ta, và vì cô ta nên mới tổ chức hôn lễ lớn như vậy. Nhưng trăm lần ngàn lần cô ta không dám nghĩ, Mạc Hinh không chỉ không hề có một chút đau lòng nào mà khẩu khí còn rất sắc bén, ngoài ra. Nhan sắc ngày càng xinh đẹp đến mức khiến người ta đố kỵ. Sau khi đã hoàn thành xong lễ rước dâu thì họ di chuyển sang nhà họ Hạ. Hạ Quân và Sơ Mộc muốn đến để bắt chuyện với cô, nhưng họ lại không dám. Trên danh nghĩa thì Sơ Mộc chính là con gái nuôi của nhà họ Sở, nhưng đừng nói đến trò chuyện vui vẻ, ngay cả chào nhau cũng đã quá lắm rồi. Nhưng mà, hai ông bà nhà họ Hạ thật sự không nghĩ đến, Mạc Hinh lại thân thiết với nhà họ Sở như vậy. Ngay cả vẻ mặt cộc cằn của Sở Chính Quốc cũng giãn ra khi trò chuyện với cô. Còn Mạc Thư thì tức đến mức muốn hộc máu, rõ ràng hôm nay cô ta mới là tân nương. Thế quái nào những người nhà họ Sở và họ hàng thân thích với nhà họ Hạ đều quay quanh Mạc Hinh chứ? Cô ta không cam tâm, còn Không Kỳ Hà thì cũng có chút ghen tức, nhưng hiện tại cô ta và Trương Diện đã là người yêu của nhau nên cô ta cũng không có ý định châm chọc vào Mạc Hinh. Nhưng, Mạc Thư lại đến bên cạnh Không Kỳ Hà thỏ thẻ. Kỳ Hà, cậu không thấy ánh mắt của học trưởng Trương nhìn Mạc Hinh rất thâm tình hay? gocchuyenaudio.com, sao, tôi tin Trương Diện không phải hạng người đó. Hà, cậu ngu ngốc như vậy. Cậu xem trước kia Hạ An Nghiêm thế nào, sau đó chẳng phải cũng vì nhu cầu mà thay đổi sao? Mạc Hinh quyến rũ như vậy. Biết đâu, nghe Mạc Thư nói rất có lý, Không Kỳ Hà có chút khó chịu, cô ta bước đến bên cạnh Trương Diện dịu dàng khoác tay của anh ta. Rồi cô ta cùng Trương Diện bước đến chỗ của Mạc Hinh, nói. Hình Hình, đây là Trương Diện, bạn trai của tớ. Ồ, Trương Diện và cả Không Kỳ Hà nhìn thấy thái độ thờ ơ của cô liền cảm thấy có chút bất ngờ. Nhưng không để họ lốt quá lâu, Sở Khắc Huy đã bước đến choàng tay ôm eo của Mạc Hinh, nói. Chào, tôi là chồng tương lai của Hinh Nhi, họ Sở tên Khắc Huy, cách Trương.